chỉ cần dậm chân một cái sẽ chấn động toàn bộ đế quốc buôn bán. Sau lần đứng lên, một cái tay đặt ở trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net